sau đó bị một ngón tay hung hăng điểm xuống, một tấc vê vào dưới chân bùn đất trong cho bụi. Quần sơn nhộn nhạo lên vô tận gợn sóng. Cao mấy chục trượng pháp thân bị phá, hóa thành lớn khoảng một trượng tiểu, đắm chìm trong đất bùn không thể động đậy. Trương Bách Nhân chậm rãi thu ngón tay lại, lúc này sắc mặt một trận trắng xám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.